Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 33, Long Quân Tú nói, xem ra nghe đồn phi hư a, lục muội ở trong này nghỉ ngơi lấy lại sức ngược lại không tệ. Tổng so kinh thành cái kia hoa hoa thế giới tốt hơn nhiều. Ai, ngũ tỷ ngươi nói cái gì nói? Nơi này dù cho, có kinh thành phồn hoa, lại nói ta ra tiểu đại nhi còn ở nhà chờ ta đâu. Ta không quay về, hắn chạy theo người khác làm sao bây giờ? Ngươi không cần lo lắng, mấy ngày nữa liền đi trở về. Long Quân Tú đột nhiên tưởng tới một chuyện, hỏi, xin hỏi lần này đi theo lục muội đến là vị ấy gia quyến? Lãnh Sườn Phu, lãnh thừa tướng gia công tử, Quân Nghiên thở dài. Nói, ta thích hắn thật lâu, khả hắn luôn là không thông suốt, ta thế nào thân cận hắn, đều không để ý ta, ngũ thì có thể có biện pháp tốt, này, sợ là khó giải, nàng trên nét mặt xen lẫn một tia hoảng hốt, không khỏi nhớ tới thượng nguyên tiết đêm đó, lãnh tử kiêu đối đố đèn bộ dáng, hắn đứng ở trong đám người, trở thành đoàn người tiêu điểm mân ni kia thản nhiên chỗ chi bộ dáng. Chính là nàng cũng tâm động, từ thượng nguyên tiết từ biệt, nàng cùng hắn thật lâu không gặp, khi đó ưng thuận hứa hẹn, thế non hẹn biển đã hóa thành hư vô, lại quay đầu, hắn đã trở thành bản thân thống hận nhất bao cỏ sườn phu. Gần là vì một câu nói đùa, hắn gả cho người khác, vì thế, Long Quân Tú tim như bị đao cắt, ngay cả Quân Nghiên nói qua cái gì cũng chưa nhẫn nại nghe xong. Đi đến quý phủ, Long Quân Tú nói, lục muội trong nhà có thể có rượu, trên đường giọt rượu chưa thấm, hiện tại nhưng là nghĩ tới nhanh, ngũ tỷ nếu là thích. Ta nhường hạ nhân lấy đến đó là Quân Nghiên vỗ hai hạ. Có người hầu đi lên cấp Long Quân Tú thượng rượu, nàng tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch, Quân Nghiên nói, ngũ tỷ khả có tâm sự gì? Vô sự. Chỉ là ngày gần đây chạy đi tương đối mệt, trong lòng có chút buồn mà thôi, uống lên rượu sau, tốt hơn nhiều, Quân Nghiên nói, một khi đã như vậy nhiều uống vài chén đi, một ly lại một ly rót hết. Long Quân Tú ý nghĩ nóng lên, rượu này sức giật đặc biệt cường, hơn nữa nàng không ăn cái gì vậy, uống rượu có chút đầu choáng váng não trướng, chỉ chốc lát sau, liền say, lục muội. Ta đi giải cái thủ ai? Ngươi đi đi, ngay tại ngươi bên tay trái. Một đường đi tây, nhưng đừng đi nhầm, Quân Nghiên xem nàng lung lay thoáng động liền xuất môn. Chậm rãi cùng ở phía sau, nghĩ đến, kia đối số khổ huyên ương còn có chuyện muốn nói. Vậy làm cho bọn họ một lần nói cái đủ đi. Quân Nghiên nhìn đến trong rừng trúc, có người ở tán gẫu. Đến gần xem, mới biết được là Như Sắt cùng lãnh tử kiêu. Lãnh tử kiêu đối với ánh trăng, thở dài, kỳ thực, ta có đôi khi cũng rất hâm mộ của ngươi. Tuy rằng ngươi nửa đời trước có chút khổ, nhưng là hiện tại đã là tự do thân. Liền so với ta này vây ở vương phủ nhân tốt nhiều lắm money ngày sau ngươi có thể tự chủ hôn nhân. Cả một cái người mình thích chẳng lẽ ngươi sẽ không hạnh phúc sao? Ta nếu là ngươi, sợ là trong lúc ngủ mơ đều phải cười tỉnh. Vinh hoa phú quý, hiển hách thân phận, vương gia cũng đối đãi ngươi không tệ, dùng đến hâm mộ ti tiện như nê ta sao? Như Sắt hỏi ngược lại, ai, ngươi không hiểu, hắn thích không phải là Long Quân Nghiên, mà là làm hắn ấn tượng khắc sâu Long Quân Tú a. Người trong lòng không ở bên người, thật là cỡ nào tịch liêu, bi thống, lúc trước hắn đem tâm đưa cho Long Quân Tú. Hiện đang muốn thu hồi sợ là khó khăn. Như Sắt nói, ta là không hiểu các ngươi này tình yêu. Khả phong nguyệt bãi lý ta cũng nhìn xem hơn. Có mấy cá nhân có thể đoàn tụ sum vầy. Mọi chuyện như ý, ngươi quả nhiên là đang ở phúc chung không biết phúc. Ta nếu là có thể trở thành số khổ huyên ương. Đó là có đại cây gậy đánh tới. Ta cũng vậy không sợ. Ngoặc kép, hết chương.